Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 117, chương 116, Danzo bức bách. Thôn mệnh lệnh là: Các ngươi Uchiha tất cả ninja đều muốn triệu hồi thôn, nhưng ra mệnh lệnh đạt gần nửa tháng, các ngươi Uchiha nhất tộc ninja không thấy chút nào quay về thôn. Cái này nên giải thích thế nào? Hokage cao ốc trong văn phòng. Ấm áp trong không khí lộ ra một tia hàn ý. Sarutobi, Danzo triệu kiến Fugaku, làm cho hắn liền cự tuyệt không thi hành mệnh lệnh hành vi làm ra hợp lý giải thích. Danzo a, người cũng không cần khiến cho như vậy dương cung bạt kiếm. Mọi nhà Arimoto khó niệm kinh. Hôm nay kêu Fugaku là hiểu được giải tình huống. Không phải là hưng sư vấn tội đấy. Danzo vừa dứt lời, Sarutobi chạy nhanh lấy cớ phê bình Danzo không phải là hướng Fugaku nói rõ bọn hắn không có địch ý. Từ xa xưa tới nay, Sarutobi, Danzo thì cứ như vậy giả trang đen đỏ mặt, lại đánh lại rồi, giải quyết Konoha không ít ninja gia tộc. Fugaku bất động thanh sắc, đối xử lạnh nhạt nhìn Sarutobi. Danzo biểu diễn, muốn lúc trước, hắn còn có thể đối với Sarutobi bảo vệ có chút cảm kích. Nhưng từ khi Uchiha cùng thôn xung đột bắt đầu về sau, hắn chậm rãi học xong đứng ở nhất tộc lập trường nhìn vấn đề. Hắn thời gian dần trôi qua minh bạch, đối với Uchiha lạnh nói tin tưởng hướng có lẽ là Uchiha địch nhân. Nhưng đối với Uchiha vẻ mặt ôn hòa có lẽ là Uchiha càng lớn địch nhân. Cho tới nay, trong tộc ninja đều là các tộc tự hành quản lý. Chỉ có thời kỳ chiến tranh mới có thể điều ninja cung cấp trong thôn điều khiển. Hiện tại làng lá thực hiện cùng bình thường. Trong tộc ninja cho rằng thời gian ngắn không có cái gì xung đột. Nhao nhao đã bắt đầu tu luyện của mình kế hoạch. Đã liền ta đây cái tộc trưởng cũng không biết bọn hắn trốn đến nơi nào. Fugaku mặt không đổi sắc. Êm tai nói ra. Đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ ứng đối chi từ. Dựa vào cái gì chỉ đem Uchiha nhất tộc ninja toàn bộ triệu hồi? Đợi thật lâu Konoha bắt rùa trong hũ. Một mẻ hốt gọn sao? Tăng cường bổn tộc phòng ngự. Trong ngoài lẫn nhau trợ giúp. Tuyệt đối không thể đem tất cả lực lượng đều triệu hồi trong thôn. Nói lý ra, Itachi kiên quyết khuyên bảo Fugaku đứng vững Danzo. Sarutobi áp lực. Liên tục cam đoan bằng vào hiện hữu lực lượng hoàn toàn có thể chống lại Konoha đột nhiên tập kích. Các người Uchiha nhất tộc ninja đầy người ngạo khí, cương quyết bướng bỉnh, trường kỳ ở bên ngoài du đãng, khó tránh khỏi sẽ không cùng hắn nước ninja phát sinh xung đột, ảnh hưởng Konoha cùng bình thường cục diện. Các người muốn tăng thực lực lên. Konoha phía sau núi có không ít thanh tịnh chi địa, ta có thể hoa cho các ngươi. Danzo ngữ khí xâm nghiêm, tựa hồ không được xía vào. Hắn thói quen tại ám bộ nói 102. Mỗi lần có người phản đối hoặc là uyển chuyển cự tuyệt hắn, hắn liền cảm giác tôn nghiêm của mình chịu xâm phạm. Sarutobi ở một bên mỉm cười, trong mắt cất giấu không người có thể xem xét hàn quang. Cái này Fugaku, trước kia cũng không có khó đối phó như vậy. Chỉ cần thi tạo áp lực, lại dụ dỗ một chút, hắn sẽ thỏa hiệp, như thế nào hôm nay rồi lại ấn định núi xanh không buông lòng. Phải biết rằng, đem thôn phía ngoài ninja triệu hồi Uchiha, xác thực đã rơi vào Konoha vòng vây, nhưng ở trình độ nhất định trên cũng tăng cường tộc mà lực lượng. Hắn không rõ Fugaku vì sao kháng cự được kiên quyết như vậy. Chẳng lẽ Fugaku liều mạng tộc mà không muốn, cũng muốn lưu lại phía ngoài hạt giống. Sarutobi nghĩ đến, cỡ nào ngu xuẩn ý tưởng a, tộc mà đều không có ở đây. Lưu lại chút ít quân lính tản mạn ở bên ngoài thì có ích lợi gì đây? Cùng hắn nghiên cứu thảo luận Uchiha ninja ảnh hưởng Konoha cùng bình thường vấn đề. Ta nhớ được, căn ninja thế nhưng là nhiều lần tự chủ trương, cho Konoha thêm không ít phiền toái. Fugaku nhìn Danzo liếc, trả lời lại một cách mỉa mai. Danzo kết nhanh mà nắm quải trượng, nổi gân xanh, nếu như không phải là tại Hokage cao ốc, thôn không có hoàn toàn nắm chắc, hắn đã sớm ra tay đem Fugaku bắt lại rồi. Năm đó, Danzo cùng Salamander Hanzo liên thủ, âm thầm hủy diệt Akatsuki. Nhưng Nagato thời khắc cuối cùng bộc phát, lại làm cho cố gắng của hắn công thiếu tại bại. Hắn tuy rằng tránh được một kiếp, nhưng Nagato lưu lại kinh hãi nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ. Qua nhiều năm như vậy, một mực đứng ngồi không yên, không hiểu được lúc nào cái kia tiểu tử tóc hồng liền đến báo thù. Là một thẳng ỷ vào Konoha thực lực hùng hậu, không đem đắc tội qua thế lực để vào mắt, nhưng tóm lại là sau lưng chế tạo không ít phiền toái. Trong nội tâm rồi lại luôn luôn chút ít tâm thần bất định. Năm gần đây, Konoha ninja tiến về trước vũ trì quốc chấp hành nhiệm vụ. Trên cơ bản đều là có đi không về. Hắn bao nhiêu có chút khó từ kia tội trạng. Những chuyện này, Sarutobi hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít, nhưng cũng không có nhiều quan. Từ nào đó Danzo ở bên ngoài tiêu hao căn lực lượng. Hiện tại, Fugaku công khai đưa ra cái đề tài này. Không keo kiệt tại Danzo trên mặt quạt một bạt tai. Nếu như Fugaku tộc trưởng đối với Uchiha ninja có chính mình quản giáo, ta cũng không muốn nhiều lời. Danzo bình phục tâm tình, xuất ra một cái quyển trục, phóng tới Fugaku trước mặt, nói, hiện tại thập nhị nhẫn phản loạn chấm dứt, đại danh an toàn ứng với từng là thập nhị nhẫn Asuma đến chịu trách nhiệm. Nhưng đại danh chưa Konoha cho phép, một mình hạ chiếu bổ nhiệm Uchiha nhất tộc vì là hộ vệ, người muốn tốt tìm từ, cự tuyệt đại danh đi. Fugaku cầm qua quyển trục, phía trên là đại danh chia Konoha chiếu thư thông cáo. Nội dung cùng Itachi nắm giữ quyển trục không sai biệt lắm. Trên lý luận, đại danh có quyền lựa chọn hộ vệ của mình lực lượng. Đây là ban đầu bất luận cái gì đại danh tranh thủ đến quyền lực. Nghe Danzo ý tứ trong lời nói, Konoha là muốn triệt để khống chế đại danh, làm cho hắn an tâm làm khôi lỗi rồi. Còn có, Uchiha lưu lại đại danh bên người vài tên ninja, cũng nên điều đã trở về. Danzo tà nhãn nhìn coi Sarutobi, dường như rồi hãy nói, Sarutobi, Fugaku không lúc trước cái kia thanh niên sức châu tiểu tử. Khó đối phó a, lần này gặp mặt, nếu như không thể áp đảo Fugaku đem trong tộc ninja triệu hồi Konoha, ít nhất phải làm cho Fugaku từ hộ vệ đại danh triệu hoán. Hộ vệ đại danh nhất tộc, thế nhưng là có thể làm cho Uchiha đạt được thật lớn thanh danh. Uchiha nhất tộc là làng lá ninja gia tộc, càng là hỏa quốc ninja gia tộc. Chúng ta Uchiha nhất tộc, không chỉ yêu lấy Konoha thôn, đồng dạng yêu lấy hỏa quốc. Theo trong nội tâm tôn kính đại danh, trong tộc không ít người, nghe nói đại danh yêu ái, đều tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Nếu như ta không để ý tộc nhân ý tứ, cự tuyệt đại danh triệu hoán, không chỉ tộc nhân không phục, hỏa quốc mọi người đổi sẽ cho rằng Uchiha đối với đại danh chưa đủ tôn kính. Fugaku cẩn thận nhìn, trên quyển trục triệu hoán chi từ, thật sâu cau mày, cảm thấy có chút khó xử. Bà mẹ nó, tôn kính đại danh, hiện tại làng lá ninja gia tộc, còn có ai thật sự tôn kính đại danh đấy? Thiếu ngươi nói được, Đoàn giấu ở trong lòng mắng. Hắn lại không thể công khai chỉ trích Fugaku. Dù sao, đại danh còn là hỏa quốc trên danh nghĩa lĩnh tụ. Nói như vậy, ngươi là không muốn cự tuyệt đại danh triệu hoán. Danzo độc nhãn trợn mắt, ép hỏi. Uchiha nhất tộc không phải là ta một người định đoạt, ta cũng cần quay về trong tộc triệu khai trưởng lão hội sau đó, mới có thể đưa ra một cái rõ ràng trả lời thuyết phục. Fugaku không muốn trực tiếp cùng Danzo phát, sinh xung đột, áp dụng kéo tự quyết chiến thuật, trước kéo xuống dưới rồi hãy nói. Danzo trong nội tâm thập phần nén giận, Fugaku liên tiếp cự tuyệt đề nghị của hắn. Điều này làm cho hắn cảm giác được tôn nghiêm nhận lấy xâm phạm. Dưới tình huống bình thường, Konoha ninja dù cho cự tuyệt là một cái lớn yêu cầu, tựu cũng không cự tuyệt tiểu nhân yêu cầu. Nhưng là hôm nay Fugaku đem hắn hai cái yêu cầu đều cự tuyệt, trong lòng của hắn sao động lấy, tựa hồ khoát tay chặn lại, sẽ phải vươn tay ra Masatomi núi cao ánh mắt móc đi ra. Thật vất vả, Danzo đè xuống trong nội tâm sao động, quay đầu nhìn một mực Lã Vọng buông cần Sarutobi. Ta đã tận lực, kế tiếp liền giao cho ngươi á. Đại danh an toàn rất trọng yếu. Tại không có một cái nào phương án cụ thể lúc trước. Từ Uchiha ninja hộ vệ cũng không phải là không thể được. Nhưng mà Fugaku a, người phải biết rằng, một cái thôn một thanh âm, đoàn kết lại mới có lực lượng. Đại danh bổ nhiệm Uchiha nhất tộc vì là hộ vệ, nhưng thật ra là vì phân hóa Konoha, suy yếu Konoha lực lượng. Tại Uchiha làng lá giữa chế tạo mâu thuẫn, người nhưng ngàn vạn không thể bên trên. Sarutobi đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi đến Fugaku trước mặt, ân cần dạy bảo, lời nói thấm thía, ngươi trở về cùng tộc nhân hảo hảo thương lượng một chút. Ta tin tưởng, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng đấy. Sarutobi, thì cứ như vậy làm cho hắn đi trở về. Fugaku sau khi rời đi, Danzo bất mãn nói, không cho hắn trở về, còn có thể như thế nào? Konoha làm tốt cùng Uchiha khai chiến chuẩn bị sao? Sarutobi bác bỏ nói, cau mày, nếu muốn nhổ Uchiha, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hắn phiền lòng phất phất tay, đưa đến Danzo, bóp lấy huyệt thái dương. Tự hỏi như thế nào hoa sau cùng trả giá thật nhỏ bắt lại Uchiha. Tại quay về căn trên đường, Danzo vuốt ve quấn quýt lấy băng bó cánh tay. Trong nội tâm chủ tính lấy, cấy ghép Seragon kỹ thuật đã hoàn toàn thành thục. Của ta Seragon kế hoạch cũng nên áp dụng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.